Phong Thần Châu, chương 3272, kiếm, còn chưa hết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ai trong đám người đột nhiên nhỏ giọng nói. Sau đó tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Một trong bốn phó lâu chủ của Thiên Bảo Lâu, Trường Phong kiếm khách, Lý Trường Phong. Vị này chính là một cường giả cảnh giới thiên nhân nổi tiếng từ rất lâu rồi. Lúc này đây, bóng dáng xinh đẹp kia không ngừng bị buộc lui về phía sau. Thực tế mà nói không thể không lui về phía sau. Lý Trường Phong phong tỏa toàn bộ bốn phương tám hướng tiến lên của cô ta. Chỉ có lui lại mới có đường sống. Hừ, đê tiện vô sỉ. Cô gái quát một tiếng. Trong cơ thể có một cỗ lực lượng hùng hồn được phóng thích ra. Thiên Minh Vũ là cảnh giới thiên nhân. Bại dưới tay ta liền để Lý Trường Phong ngươi ra tay. Đây chính là cái gọi là huấn luyện ma quỷ của thiếu lâu chủ Thiên Bảo Lâu sao? Giọng nói của cô truyền khắp nơi. Mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, muốn giết ta, người cứ thử xem. Một lời vừa dứt, trong phút chốc, cỗ hơi thở hùng hậu hoàn toàn giải phóng, hơi thở trong cơ thể cô ta phóng thẳng lên trời, ầm. Từng tiếng gào thét vang lên, linh khí thiên địa bốn phía bị đè ép, phát ra tiếng rít gào. Trường bào của Lý Trường Phong, cầm kiếm trong tay, khí thế của vô tình diệp tử bị áp chế cực lớn, không thể phóng ra toàn bộ hơi thở. Có thể tiếp nhận một kiếm của ta mà không chết, ta sẽ tha chết cho ngươi. Hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trực tiếp chém ra, kiếm khí nổ vang khiến người khác run sợ. Đế thể, giải phóng, quát to một tiếng, trong không gian nổ vang, thân thể cô gái phóng ra hơi thở hùng hậu, tựa như thiên địa sinh ra, nháy mắt phóng thích toàn bộ. Nhưng mà, tuy đế thể rất mạnh cũng không thể bù lại chênh lệch cực lớn giữa hai người được. Lúc này, sắc mặt cô ta trắng bệch, bị kiếm khí không ngừng bước lui, kiếm quang giáng xuống, rầm. Thiên địa chấn động, cả Tiên Cung Thiên Âm cũng đều bị ảnh hưởng theo. Trường Phong kiếm khách, Lý Trường Phong, uy danh hiển hách, quả nhiên không đơn giản. Oanh. Kiếm khí rít gào, bao phủ cả người vô tình diệp tử. Phù phù, sắc mặt vô tình diệp tử rất khó coi, máu tươi tí tách chảy xuống. Lúc này trông vô tình diệp tử như bị sét đánh, kiếm còn chưa hết đâu. Lý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đạo kiếm khí thứ hai, đạo kiếm khí thứ ba, lúc này lập tức vung ra, trên người vô tình diệp tử vết kiếm dày đặc, Lý Trường Phong đuổi theo không ngừng. Cách chương.